Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, môi đỏ ấn. Rạng sáng 2 giờ, mua say rượu đi, trêu chọc tâm thần người âm nhạc quanh quẩn tại gian phòng bên trong. Giống như một cái yên thị mị hành cô nàng, thỏa thích thư triển trên người nàng. Tối nguyên thủy mị hoặc phong tình, đủ để câu lên thế gian bất kỳ người đàn ông nào nội tâm ý nghĩ. Lúc này gian phòng bên trong, Duẫn Thiếu Kiệt trong ngực, tựa sát hai cái thiên kiều bách mị cô nàng, đường cong uyển chuyển thân thể, lóe ra thanh xuân khỏe mạnh sức sống, vẽ lấy nồng hậu dày đặc yên huân trang trên mặt, càng là nhấp nhô đối Duẫn Thiếu Kiệt kính cẩn nghe theo cùng ôn nhu. Ba người đều không phải lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì hai nữ có dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận tính tình, cái này khiến Duẫn Thiếu Kiệt đối với các nàng sủng ái hữu gia. Sớm tại 3 năm trước đây, hai nữ liền thành Duẫn Thiếu Kiệt cố định phao hữu một trong. Bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần Duẫn Thiếu Kiệt một chiếc điện thoại đánh tới, hai nữ liền sẽ kịp thời xuất hiện tại Duẫn Thiếu Kiệt trước mặt, trở thành Duẫn Thiếu Kiệt tốt nhất bạn lữ. Mỗi lần sau đó các nàng đều có thể theo Duẫn Thiếu Kiệt cái này bên trong đạt được một khoản vô cùng phong phú thù lao. Nhưng là cái này lần gặp gỡ, hai nữ lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy trước mắt Duẫn Thiếu Kiệt là lạ đến mức là nơi nào quái. Trong lúc nhất thời, hai nữ cũng không nói lên được. Nếu là đổi lại trước kia, mỗi khi cái này thời điểm, Duẫn Thiếu Kiệt thì sẽ lập tức giống điều sói đói giống như gào gào kêu lấy. Mà lần này, mặc cho hai nữ làm ra tất cả vốn liếng, Duẫn Thiếu Kiệt lại là từ đầu đến cuối không có giờ rưỡi phản ứng, thậm chí ngay cả một câu cũng không chịu nói. Duẫn Thiếu Kiệt sắc mặt rất yếu ớt, mặt âm trầm, lộ ra tâm sự nặng nề. Duẫn Thiếu, ngài cái này là làm sao à nha? Sẽ không phải là thất tình à? Bên trái cô nàng thon dài ngón tay nhẹ vỗ về Duẫn Thiếu Kiệt thấm ra một tầng mồ hôi cái trán, nở nang mềm mại như cánh hoa hồng giống như bờ môi. Tiến đến Duẫn Thiếu Kiệt bên tai, mềm mại mở miệng hỏi. Bên phải cô nàng nhẹ nhàng lung lay Duẫn Thiếu Kiệt cánh tay, cũng mềm mại âm thanh yếu ớt òn ẻn nói. Đúng vậy a, Duẫn Thiếu, ngài có chuyện gì, đều có thể cùng chúng ta hai tỷ muội nói. Chúng ta ba người trước đó, bí mật gì cũng không có. Cái này đều người quen cũ, ngài không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Chúng ta nhất định sẽ vì ngài giữ bí mật. Tại hai cái cô nàng khuyên bảo, Duẫn Thiếu Kiệt mới đem mấy giờ trước phát sinh ở danh uyển hoa phủ sự tình hướng hai nữ nói đơn giản một chút, trọng điểm nói đến hắn bị Diệp Thiên một chân phế bỏ. Sau đó tại Vương Văn Hoa vẫy tay một cái chân thứ ba lại được lấy trọng sinh phục hồi như cũ sự tình. Hai nữ nghe được việc này đều cảm thấy rất là kỳ lạ. Nếu không phải nhìn thấy Duẫn Thiếu Kiệt thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc, các nàng thực sẽ coi là Duẫn Thiếu Kiệt là tại giả tạo cố sự. Duẫn Thiếu, rất bình thường a, có vẻ như so trước kia càng có sát khí a, một chút đều không giống nhận qua thương tổn bộ dáng. Cô nàng kinh dị không thôi mở miệng nói, bên phải cô nàng cũng khách khách cười duyên nói, Duẫn Thiếu, ngài thì đừng lo lắng. Mặc kệ tao ngộ qua cái gì, đã ngày tối nay đem chúng ta tỉ muội triệu hoán tới, chúng ta tỉ muội khẳng định phải để ngài vừa lòng thỏa ý. Đúng đúng đúng, ta cũng là ý tứ này. Duẫn Thiếu ngài cảm thấy thế nào? Nghe được đồng bạn đề nghị, bên trái cô nàng lập tức liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Duẫn Thiếu Kiệt ngậm miệng, thần sắc đờ đẫn, trầm ngâm vài giây sau rốt cục nhẹ nhàng gật đầu. Hai nữ gặp Duẫn Thiếu Kiệt động tác này về sau, lập tức hoan hỉ đến cáo cười híp mắt. Duẫn Thiếu Kiệt cho tới bây giờ vẫn như cũ còn không có kịp phản ứng. Vương Văn Hoa đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Dĩ nhiên khiến đến trực tiếp phế bỏ cái chân thứ ba. Tại vẫy tay một cái, trong nháy mắt trọng sinh phục hồi như cũ. Vương Văn Hoa tại làm cho Duẫn Thiếu Kiệt phục hồi như cũ về sau. Thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Duẫn Thiếu Kiệt thì mượn nhờ tối tăm ánh đèn. Nhìn đến tà thần Diệp Thiên Chính lưng cõng Độ Yêu từ đằng xa chạy tới. Đứng tại đê khu biệt thự số 3 ngoài cửa lớn. Bởi vì khoảng cách khá xa, Duẫn Thiếu Kiệt cũng nghe không được Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu ở giữa đối thoại. Nhưng Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu như vậy thân mật động tác rơi ở trong mắt Duẫn Thiếu Kiệt, lại làm cho Duẫn Thiếu Kiệt câu lên đối Diệp Thiên vô tận hận ý. Cái này khiến hắn càng quyết định muốn cùng Diệp Thiên tử chiến đến cùng. Đồng thời thề cuối cùng có một ngày muốn đem Đỗ Yêu cho ngủ. Dù là Đỗ Yêu bị Diệp Thiên nhiễm, chỉ qua, hắn cũng không thèm để ý. Xong việc về sau, hắn sẽ đem Đỗ Yêu lớn tháo khối lớn, đổ bê tông tại khối bê tông bên trong, sau đó chìm vào biển sâu. Lúc đó Duẫn Thiếu Kiệt căn bản không dám lên tiếng, ghé vào bồn hoa trong bụi cỏ, cũng không dám thở mạnh một cái. Thẳng đến Diệp Thiên hậm hực rời đi về sau, hắn mới chật vật không chịu nổi chạy lên xe, hốt hoảng khu xe rời đi Danh Uyển Hoa Phủ, thẳng đến mua say rượu đi mà đến. Ở nửa đường phía trên lại đánh điện thoại liên lạc hai cái nữ phao hữu tại trong quán rượu cùng hắn tụ hợp. Tối nay phát sinh sự tình, đối với Duẫn Thiếu Kiệt mà nói, không thể nghi ngờ là tại trước mắt hắn mở ra tân thế giới cửa lớn. Diệp Thiên nằm tại Nhan Như Tuyết biệt thự hai lầu trong phòng ngủ. Thủy chung khó có thể ngủ, ban ngày đủ loại sự tình. Ở cái này trời tối người yên thời khắc, ùn ùn kéo đến tại trong đầu hắn quanh quẩn phập phồng. Theo Tống Trung chủ động tự thú, đến thượng quan Tường Vi lọt vào long hồn sa thải, lại đến Tống Hạo Thần trong nháy mắt phục hồi như cũ. Ba kiện nhìn như không liên hệ chút nào sự tình, kỳ thực vòng vòng đan sen, có vô cùng bí ẩn nội tại liên hệ. Cái này ba chuyện đều là để Diệp Thiên không nghĩ ra sự tình. Đến mức sáng sớm hôm qua cùng Vương Văn Hoa ác chiến sự tình, càng là gây nên Diệp Thiên đầy đủ coi trọng. Theo Vương Văn Hoa thể hiện ra đủ loại thủ đoạn đến xem, Diệp Thiên thậm chí nhịn không được hoài nghi Vương Văn Hoa rất có thể không phải người, mà là đến từ một cái thế giới khác. Đêm qua hành hung Duẫn Thiếu Kiệt sự tình thì cũng không có bị Diệp Thiên để ở trong lòng. Đối Diệp Thiên mà nói, đừng nói là Duẫn Thiếu Kiệt loại kia xuất thân giang thành bát đại thế gia con ông cháu cha, cho dù là kinh thành chữ Thiên gia tộc những cái kia thế hệ thanh niên, còn không phải hắn muốn đánh người nào thì đánh ai, ai dám nói nửa chữ không? Diệp Thiên thực sự không cách nào ngủ, đành phải xoay người ngồi dậy. Sát vách cũng là Nhan Như Tuyết phòng ngủ. Nói cách khác, hắn hiện tại cùng Nhan Như Tuyết khoảng cách chỉ có cách nhau một bức tường. Hắn theo Độ Yêu chỗ đó trở về Nhan Như Tuyết biệt thự về sau, biệt thự bên trong Thiên Diện, Đại Nặc cùng Nhan Như Tuyết ba nữ đều đã ngủ. Nhan Như Sương thì mang theo Nhan Như Mộng đi trường học nhà trọ, nói là muốn để Nhan Như Mộng sớm thích ứng một chút cuộc sống đại học hoàn cảnh. Hôm qua vừa sáng sớm liền rời đi. Diệp Thiên trên bàn nhìn đến Nhan Như Tuyết lưu cho hắn tờ giấy. Tờ giấy là Nhan Như Tuyết thân thủ viết, đại ý là nói, xét thấy Diệp Thiên trong khoảng thời gian này tốt đẹp biểu hiện, quyết định cho Diệp Thiên lần nữa an bài một căn phòng ngủ. Vì làm cho làm bảo tiêu Diệp Thiên, càng tốt hơn thực hiện bảo hộ cố chủ cá nhân an toàn chức trách. Trải qua Đại Nặc, Thiên Diện cùng nàng ba người cộng đồng hiệp thương nghiên cứu, giơ tay biểu quyết, cuối cùng quyết định tạm thời đem Diệp Thiên an trí tại nàng phòng ngủ sát vách. Diệp Thiên có thể hay không thường ở tại căn phòng ngủ này thì hoàn toàn quyết định bởi tại Diệp Thiên sau này biểu hiện. phải chăng làm cho cố chủ hài lòng? Nếu là không hài lòng lời nói, thì đuổi hồi phòng khách ngủ ghế sofa. Hắn vốn là có phòng ngủ, nhưng bởi vì Thiên Diện vào ở, bị Thiên Diện cứ thế mà chiếm lấy, mà hắn lại không có ý tứ cùng Thiên Diện ngủ chung ở cái phòng ngủ. Về sau chỉ có thể bị ép ngủ ở phòng khách ghế sofa. Diệp Thiên lúc đó liếc mắt liền nhìn ra, Nhan Như Tuyết tránh thức muốn biểu đạt ý đồ là cái gì? Đơn giản chính là vì cho mình một chút phản hồi. Chính mình nhiều lần hướng Nhan Như Tuyết biểu lộ cõi lòng. Nhan Như Tuyết cũng không có khả năng thờ ơ. Tờ giấy phía trên nói cái gì hiệp thương nghiên cứu loại hình nói nhảm. Tất cả đều là Nhan Như Tuyết lấy cớ. Nhan Như Tuyết sông sĩ diện chết chịu tội tính tình. Lần nữa theo an bài phòng ngủ trong chuyện này. Phản ứng đi ra, nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Thiên là vô cùng vui mừng. Dù sao cuối cùng là nhìn đến hy vọng, Nhan Như Tuyết băng lãnh nữ thần trái tim, ngay tại một chút xíu ấm lên, Diệp Thiên hào hứng hừng hực đi vào phòng ngủ lúc nhìn thấy trước mắt. Càng làm cho hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ, giường phía trên đệm chăn, ga giường, bao gối, tất cả đều rực rỡ hẳn lên, cửa hàng chỉnh chỉnh tề tề, mặt đất cũng bị quét sạch qua. Bởi vì trong không khí còn có lưu Nhan Như Tuyết trên thân đặc thù sơn chi hoa hương. Diệp Thiên lúc này kết luận, đây hết thảy đều là Nhan Như Tuyết làm. Diệp Thiên tại đánh mở gấp lại trên chăn, lại phát hiện Diệp Thiên lưu lại tờ giấy. Trên đó viết, hỗn đàn, không cho phép làm ác tục sự. Nếu như bị ta phát hiện, ngươi liền chết chắc, văn tự đằng sau. Thì phụ ra một thanh máu me đầm đìa đao tử đồ hóa. Lúc này, Diệp Thiên theo dưới gối đầu lấy ra tờ giấy, mượn theo ngoài cửa sổ truyền vào sáng tỏ ánh trăng, híp mắt thưởng thức Nhan Như Tuyết thanh tú sâu sắc, lại có nét chữ cứng cáp, cùng nàng cứng rắn tính cách cực kỳ xứng đôi chữ viết. Hít hít cái mũi. Trên giấy mơ hồ còn phiêu tán ra Nhan Như Tuyết đầu ngón tay cái kia một luồng sơn chi hoa hương. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy chất phác nụ cười, như cái kẻ ngốc giống như tuét miệng. Băng tuyết nữ thần, ngươi là càng ngày càng dán ta tâm. Diệp Thiên có nhiều thâm ý tự mình lẩm bẩm. Hai tờ giấy, tuy nhiên trong câu chữ lộ ra lạnh lùng cứng nhắc. Nhưng chỉ có Diệp Thiên mới có thể giải đến ra Nhan Như Tuyết đạm mạc bề ngoài dưới. Một khắc này hỏa nhiệt nóng hổi trái tim. Diệp Thiên bưng lấy tờ giấy, áp sát vào trước ngực, giống như là bưng lấy thế gian lớn nhất bảo vật quý giá giống như. Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, ủ rũ đánh tới, mới ngủ thật say. Cái này tối nay, đã định trước còn có một số người đem sẽ không ngủ. Rạng sáng 3 điểm, Đỏ Vũ Hài hội sở, Bán Duyên Quân lung la lung lay theo trong hội sở đi ra. Trên tay còn dơ lên nửa chai bia, giống như trẻ sơ sinh da thịt giống như trắng tích mềm mại non tuấn lãng trên gương mặt. Thì thình lình có lít nha lít nhít môi đỏ ấn, mỗi cái dấu son môi cũng không giống nhau. Hình dáng có lớn có nhỏ, màu sắc sâu có nông có. Phẩm chất cao có thấp có là hơn vạn nguyên nhất chi bản số lượng có hạn hàng xa xỉ son môi. Mà có thì là giá trị mấy trăm khối son môi. Cho dù chỉ là mấy trăm khối son môi, cũng biểu dương ra lên chủ nhân ưu việt điều kiện vật chất. Bán Duyên Quân không phải tăng phi đạo không phải tục trường bào. Cũng lộ ra vô cùng linh, loạn, thậm chí còn có vài chỗ bị cào nát. Lộ ra bên trong trong suốt như ngọc cơ da. Trường bào phía trên nhiều chỗ có lưu nữ nhân các loại nhan sắc mái tóc. Có tóc quan, có tóc ngắn, có tóc dài. Hắn hiện tại hình tượng, cùng thanh tâm quả dục tu đạo người không dính dáng. Cùng tứ đại giai không người xuất ra thân phận. Càng là bắn đại bác cũng không tới. Thuần túy cũng là một cái du tẩu cùng trong bụi hoa tình trường lãng tử. Theo hắn trong trạng thái, làm cho người mơ hồ đoán đến, hắn là theo trong đám nữ nhân leo ra, nguyên bản sáng ngời có thần mắt phượng bên trong, lúc này càng là lóe ra từng đạo ý loạn tình mê hồng quang. Mỗi đi ra một bước thì lảo đảo một chút, sau đó nhấp một ngụm bia, lại tập tễnh hướng về phía trước phóng ra một bước, chập chờn như nến tàn trong gió ánh sáng thân thể, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất. Tiểu tăng không có say, tiểu sinh làm sao lại say? Bần đạo ngàn chén không say. Bán duyên quân ha ha cười, trong miệng mơ hồ không rõ tự mình lẩm bẩm, say rượu nhìn thế giới, trong chén nhật nguyệt lớn lên, bần đạo chính là cái kia tửu trung tiên, bất luận là nuốt chửng vẫn là nốc ừng ực, bần đạo ai đến cũng không có cự tuyệt, rượu gì cũng không có khả năng đem bần đạo qua chén. May mắn cái này thời điểm đã trời tối người yên, trên đường cũng không có khác ngân hàng người đi qua, không phải vậy lời nói, riêng là hắn hiện tại bộ này hình tượng cũng đủ để leo lên rõ ràng Thiên Giang thành tin tức trang đầu đầu đề, càng sẽ dẫn đến vô số ăn dưa quần chúng đối hòa thượng đạo sĩ tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí đánh giá. Đúng lúc này, một đạo đồng dạng cũng là say khướt huyền chuyển thân thể, giống như yến non về rừng giống như nhào vào bán duyên quân trong ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.